Luân hồi nhạc viên, chương 150, 10, thiếu nữ, người biết cái gì là tuyệt vọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp sáng sớm 4 điểm, Rosello chi trong tường gió nhẹ thổi qua. Ngẫu nhiên có dân trạch ống khói bên trong dâng lên mịt mờ khói xanh. Trong tường bình dân tại trong lòng run sợ bên trong trước thời gian bắt đầu tân nhất trời sinh hoạt, mặc dù Rosello chi tường bị đá ra ba đạo cửa hang, nhưng bởi vì khế ước giả chấn giữ. Trong tường cũng không có tràn vào cự nhân, ở giữa nhất tầng Hina chi tường các quý tộc không có khả năng tướng bình dân để vào trong đó, mà Rosello chi dưới tường tầng lão thành khu cũng sẽ chỉ ở nguy nan nhất lúc mở ra. Một khi nơi đó mở ra, cũng chỉ có thể tiêu hao vương tộc dự trữ lương thực. Cự nhân tràn vào Rosello chi tường trước đó, vương tộc sẽ không lựa chọn để bình dân tiến vào nơi đó. Rosello chi trong tường bình dân chỉ có thể trở lại các từ trong nhà. Tại cự nhân uy hiếp hạ bắt đầu tân nhất trời sinh sống. Cái này sáng rỡ sáng sớm cũng không có quét tới bình dân trong lòng u ám. Cự nhân bóng ma bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng, bọn chúng khi nào hội công nhập. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Lúc này ở Rosello chi trong tường vòng Hina chi trên tường, hiến binh đoàn chính chú đóng ở phía trên tường thành. Bọn hắn mặc dù mặc lấy lập thể cơ động trang bị, lại cầm trong tay một loại lạc hậu thương giới. Cái này lạc hậu thương giới không có cách nào đối phó cự nhân, nhưng đối phó nhân loại lại rất hữu hiệu, hoặc là nói hiến binh đoàn cũng không muốn đi cùng cự nhân liều mạng, bọn hắn chỉ cần giám thị bị ép lưu tại trên tường thành điều tra binh đoàn là được rồi. Nại người đét làm hiến binh đoàn đoàn trưởng, hắn tại trong tường quyền thế thậm chí vượt qua một chút quý tộc, là vương tộc thủ hạ nghe lời nhất chó săn. Nại người đép cõng một thanh một phát thức súng trường, ánh mắt hữu ý vô ý quét về phía một bên điều tra binh đoàn đoàn trưởng Erwin. Hắn cùng Erwin là huấn luyện binh đoàn cùng thời kỳ hảo hữu, sau khi hoàn tất huấn luyện hai người lựa chọn đường khác biệt. Cùng thời kỳ hạng nhất, Erwin lựa chọn gia nhập điều tra binh đoàn, mà hắn lựa chọn hiến binh đoàn. Điều tra binh đoàn tận sức tại ngoài tường điều tra, không ngừng thăm dò thế giới này chân tướng, bởi vì thường xuyên cùng cự nhân giao chiến. Tỷ lệ tử vong cực cao, cho nên có rất ít người gia nhập. Hiến binh đoàn là thủ vệ vương tộc, thanh lý trong tường không ổn định nhân tố, tỷ như một chút phát minh ra tiên tiến khoa học kỹ thuật học giả, hoặc là đưa ra tự do tư tưởng giáo phái, vô luận đúng sai, chỉ cần cùng vương tộc đối địch đều là bọn hắn địch nhân. Nại người đét cùng Erwin từng là bạn tốt không giả, nhưng hiện nay lập trường khác biệt, hai người quan hệ có chút đối lập. Erwin, trên vách cửa hang các ngươi liền không cần mơ mộng, để Levi cùng Hàn Cát Dâu mang đi tiểu cổ điều tra binh đoàn đi trợ giúp, đã là ta lớn nhất thư thả. Hiện tại Rosello chi tường bị phá, bảo hộ vương tộc an toàn đối với hiến binh đoàn tôi nói mới là hàng đầu. Nếu như tình huống khẩn cấp, hiến binh đoàn sẽ chỉ đem bình dân sơ tán đến dưới đất lão thành. Rosello chi tường bị phá, kỳ thật cái thứ nhất xông lên trước hẳn là hiến binh đoàn, trách nhiệm của bọn hắn là bảo vệ trong tường. Duy trì trong tường trị an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một đạo mệnh lệnh để đây hết thảy đều cải biến. Hina chi trong tường quý tộc cùng vương tộc liên hợp hạ lệnh, mệnh lệnh hiến binh đoàn tất cả thành viên đều đóng tại Hina chi trên tường, cũng để hiến binh đoàn tướng điều tra binh đoàn kiềm chế, để điều tra binh đoàn cùng nhau đóng giữ tường thành. Xem ra những cái kia vương tộc cũng tinh tường, chưa từng ứng phó qua cự nhân, hiến binh đoàn không cách nào đối kháng cự nhân. Nhưng điều tra binh đoàn khác biệt, điều tra binh đoàn lâu dài ra ngoài, cùng cự nhân chiến đấu liền là chuyện thường ngày. Nguyên nhân chính là như thế, Rosello chi tường bị phá, phòng thủ hậu phương master lực thành khế ước giả, điều tra binh đoàn chỉ tới rất ít người, mà lại ba khu chỉ phái ba tên huấn luyện binh đoàn tân binh. Tình huống thật là ba khu thực sự không người có thể phái, ngoại trừ điều tra binh đoàn binh sĩ dám trực diện cự nhân. Hơn 2.000 tên hiến binh đoàn thành viên lại tìm không ra một vị nguyện ý đi giám sát những cái kia tù phạm tác chiến người. Nếu như toàn phái điều tra binh đoàn người đến chiến khu, hiến binh đoàn trên mặt sẽ rất không ánh sáng. Cuối cùng vẫn là Aaron đám ba người đi ngang qua thấy cảnh này. Aaron nhìn thấy những cái kia hèn yếu hiến binh đoàn thành viên sau rất phẫn nộ, chủ động đón lấy cái này nhiệm vụ. Huấn luyện binh đoàn cũng không vừa tại điều tra binh đoàn cũng không phải hiến binh đoàn. Cho nên phái ba người đi là lựa chọn tốt nhất, nhiều nhất chiến hậu tướng ba người này mạnh kéo vào hiến binh đoàn. Mặt trời dần dần dâng lên, một sợi ánh nắng ra hiện tại bình địa diện, cái này báo trước cự nhân một vòng mới công kích sắp bắt đầu. Tô Hiểu rất sớm đã tỉnh lại, ở trong môi trường này hắn chỉ là ngủ nông mà thôi. Một bên Ân Đồ cũng đã tỉnh lại, muốn động thủ sao, đây chính là vị diện chi tử, nếu như không nhỏ tâm giết chết hậu quả rất nghiêm trọng. Những này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần để Mikasa cùng Armin Alert ngủ tiếp liền có thể, không có vấn đề a, không có vấn đề, ta năng ổn định tâm tình của bọn hắn đồng thời che đậy cảm giác của bọn hắn. Tô Hiểu cùng Ân Đồ nói nhỏ vài câu về sau, hai người chậm rãi tới gần Eren ba người. Lúc này Eren ba người lưng tựa lưng ngồi thành một đoàn đang ngủ say, là tối hôm qua ba người uống xong thấp độ rượu trái cây có tác dụng. Rượu trái cây ở trong chứa có cồn kỳ thật không có gì, nhưng trong đó vi lượng cà phê bởi vì sẽ khiến người nghiêm trọng say rượu. Cồn sở dĩ sẽ cho người say rượu, là bởi vì cồn năng hữu hiệu hơn xuyên thấu nhân thể tế bào, tướng trong tế bào bộ phận trình độ gạt ra khỏi, để cho người ta sinh ra say rượu hiện tượng. Người tại sau khi say rượu khát nước liền là loại nguyên nhân này. Mà cà phê bởi vì sẽ để cho loại hiện tượng này nghiêm trọng hơn, cho nên có chút rượu trái cây rõ ràng cồn hàm lượng rất thấp, nhưng cũng có thể để cho người ta chiều sâu say rượu, tỉ như một loại nào đó được xưng là mất. Thân, rượu trái cây liền chứa cà phê nhân. Hiện tại Eren ba người liền là loại trạng thái này, đầu mê man, thân thể bất lực. Yên tĩnh, Ân Đồ trong lòng bàn tay hiện hiện một chùm sáng sóng. Sóng ánh sáng dần dần khuếch tán đến Eren ba trên thân người. Có thể động thủ, chỉ cần ngươi không công kích Mikasa cùng Armin Alert, hai người bọn họ liền sẽ không tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy trì kỹ năng này đối Ân Đồ có chút phí sức, loại này che đậy cảm giác kỹ năng là mỗi cái vũ em thiết yếu kỹ năng, dùng cho đào mệnh. Tô Hiểu tới gần Eren ba người, dùng nhẹ tay bóp Mikasa trắng nõn gương mặt. Mấy giây sau Mikasa chỉ là nhíu nhíu mày cũng không có tỉnh. Lần này Tô Hiểu yên tâm, một tay bóp lấy Eren cổ, tướng Eren quăng lên sau theo ở một bên trên mặt đất. Hít thở không thông thống khổ để Eren giằng co, con mắt to trợn, nhưng Tô Hiểu một cái tay khác đã sớm che Eren con mắt. Eren song tay nắm lấy Tô Hiểu cánh tay, hai chân dẫm trên mặt đất ý đồ đem lên thân chống lên. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu dùng đầu gối ngăn chặn Eren bụng dưới. Tạch tạch tạch, bàn tay phát lực, nhỏ xíu xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến, một bên Ân Đồ nhìn đầu lông mày trực nhảy. Uy, uy, đừng giết chết, không có việc gì, ta có chừng mực. 30 giây qua đi, Eren đầu lưỡi đều vươn ra, bình thường bị người bóp cổ cũng có thể phát ra tiếng la, nhưng Tô Hiểu bóp thật chặt, Eren cột sống xương cốt đều xuất hiện rất nhỏ tổn hại. Tại Eren triệt để hôn mê về sau, Tô Hiểu một tay mang theo Eren thân thể hướng tường đi ra ngoài. Ân ngồi nhìn về phía Tô Hiểu bóng lưng lắc đầu thở dài, cái khác khế ước giả đều thích câu thông hoặc giao lưu nhân vật chính. Tại gia hòa này trong tay thế nhưng là gặp vận rủi lớn Tô Hiểu tay ngoài tường tìm đầu hình thể đại khái 4 mét cự nhân. Đầu kia cự nhân bởi vì sắc trời dần sáng sức sống đã khôi phục một chút, nhìn thấy Tô Hiểu sau tấm kia bồn miệng lớn mở ra. Tô Hiểu mấy bước xông lên trước, tướng hôn mê Eren ném vào cự nhân trong miệng, cũng một cước đá vào đầu kia cự nhân hàm dưới, cự nhân miệng rộng khép lại. Phốc phốc, Eren một cái chân bị cắn đứt, cự nhân lộc cộc một tiếng tướng Eren nuốt sống. Ánh đao lướt qua, cầm trong tay chảm long thiểm Tô Hiểu tướng đầu kia cự nhân chém thành nhân côn, cấp tốc xuất ra xích sắt tướng cự nhân một mực trói lại. Ân Đồ lúc này cũng từ trong tường chạy ra. Nhân vật chính không chết đi, không chết, mau chóng đem nó lấy đi, nấp kỹ, tốt nhất khoảng cách ba khu gần một chút. Ân Đồ gật đầu, phí sức nâng lên cự nhân hướng thành nội đi đến. Tô Hiểu sở dĩ lựa chọn 4 mét cấp cự nhân, chính là vì thuận tiện Ân Đồ vận chuyển, vì thế hắn còn cố ý giảm bớt cự nhân trọng lượng. Tại Ân Đồ thân ảnh biến mất về sau, Tô Hiểu nhẹ gật đầu, hai người ký qua khế ước, cho nên hắn không sợ Ân Đồ giết chết Eren. Trừ phi hắn muốn cho Eren chôn cùng. Tô Hiểu nhặt lên trên đất chân gãy, tìm đầu cự nhân sau tướng cự nhân chạm gần chết, về sau kéo lấy cự nhân thân thể tại cửa hang yên lặng chờ đợi. Một giờ không đến, cự nhân sức sống cơ hồ hoàn toàn khôi phục, Tô Hiểu tại cảm giác toàn bộ triển khai tình huống dưới, nghe được nơi xa có khế ước giả trò chuyện âm thanh, có khế ước giả trở về. Tô Hiểu toàn lực đem trong tay cự nhân ném Mikasa hai người phụ cận. Đồng thời tướng đầu kia chân gãy ném ra ngoài, Lúc này Mikasa trên thân hai người che đậy cảm giác kỹ năng đã bị triệt hồi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tướng Mikasa cùng Armin Alert bừng tỉnh. Hai nhân mã bên trên nghĩ đứng người lên, nhưng đầu nặng chân nhẹ cảm giác xuất hiện. Eren, Armin Alert, không có sao chứ? Không, không có việc gì. Eren, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mikasa liếc nhìn bốn phía, ngoại trừ đầu kia dần dần đứng người lên cự nhân cùng Ai Mẫn bên ngoài. Nàng không có nhìn thấy Eren thân ảnh, đột nhiên một đầu chân gãy ánh vào Mikasa tầm mắt, đầu này chân gãy nàng có chút quen thuộc. Mikasa con người nhanh chóng co vào, khẽ nhếch miệng, Eren. Cái chân kia là Eren, Mikasa nhận ra, cách đó không xa Tô Hiểu khóe miệng chảy máu, ánh mắt nhìn về phía Ân Đồ rời đi phương hướng, hiện tại chỉ cần chờ đợi là được rồi. Về phần Mikasa cùng Ai Mẫn hoài nghi, hắn cũng không phải là quá quan tâm, chỉ muốn không có hắn sát hại Eren chứng cứ liền có thể, sát hại huấn luyện binh đoàn thành viên nhưng là phải bị truy nã. Cách chương.